Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 180, Quách Đại Hiệp thật là hiểu rõ đại nghĩa. Ba ba, nhưng là bây giờ cứu mụ mụ trọng yếu nhất nha. Quách Phù một mặt lo âu nói. Quách Tĩnh cứng lại, sinh khí nói, liền tính cứu mẹ ngươi, cũng không thể cùng Phàm Nhi phát sinh loại này quan hệ. Mụ mụ đều không để ý. Ba ba làm gì để ý? Quách Phù hai gò má sinh hôn mê. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nói ra, hỗn đàn, người nào nói mẹ ngươi thân không để ý? Quách Tĩnh khí mặt đều biến hồng. Phù Nhi, không thể dạng này cùng cha ngươi cha nói chuyện. Lâm Phàm hò hét nói. Lâm Phàm nói vẫn là đối Quách Phù có chí mạng lực uy hiếp. Lập tức khiến Quách Phù ngậm miệng. Lý Mạc Sầu con người chuyển động. Đột nhiên trong mắt hơi híp. Nói ra, Quách Đại Hiệp, Hoàng Dung tỷ tỷ hiện tại là hôn mê. Chúng ta liền tính đối với nàng làm chuyện gì. Nàng cũng không biết. Chỉ cần chúng ta mọi người đều không nói, này đem Hoàng Dung tỷ tỷ cứu lên tới, dạng này không liền xong toàn 153 kỳ Mỹ sao? Lâm Phàm truyền âm cho Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song. Công Tôn Lục Ngạc cũng không có truyền âm cho Trình Anh. Lục Vô Song thân hình tinh tế, thướt tha thon thả, nói ra, đúng nha, Quách Đại Hiệp, chỉ cần mọi người không nói. Hoàng thư thư nhất định sẽ không biết, nàng làm tướng công đại nhân bỏ ra nhiều như vậy, không phải liền là mọi người sao, mà bây giờ mọi người đều sống rất tốt, nàng biến thành phế nhân, đó cũng quá thật xin lỗi Hoàng thư thư. Hồng Lăng Ba màu da trắng nuột, xinh đẹp mắt, hướng về phía Quách Tĩnh, nói ra, Quách Đại Hiệp, ngươi vẫn là nhanh một chút làm quyết định. Muộn đối Hoàng thư thư tính mạng thế nhưng là bất lợi nha. Bài đê xê, ta, Quách Tĩnh mười phần làm khó, không biết nên như thế nào là tốt. Một bên là thê tử tính mạng, một bên là luân lý cương thường. Lâm Phàm lần nữa xuyên việt cho thân thiện Công Tôn Lục Ngạc. Nói ra, ngươi theo Quách Tĩnh nói, liền nói ta hy sinh cũng rất lớn, khiến hắn là đại cục suy nghĩ. Nhanh một chút thỏa hiệp. Công Tôn Lục Ngạc mặt mày thanh nhã, ánh mắt nhất động, nói ra, Quách Đại Hiệp, cứu Hoàng thư thư, tướng công đại nhân cũng là hy sinh rất lớn, muốn bỏ ra ngươi không tưởng tượng nổi đại giới, ngươi nhưng muốn là chúng ta đại cục, nhanh một chút làm quyết định, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Hoàng thư thư an hảo chứ? Lý Mạc Sầu bù một câu, nói ra, đều nói Quách Đại Hiệp, hiệp can nghĩa đảm, thế nào lúc này lại sợ bóng sợ gió, một điểm không giống một cái đại trượng phu, nơi này trừ Quách Tĩnh, người khác đều biết Hoàng Dung đã là Lâm Phàm nữ nhân. Cho nên căn bản không để ý Hoàng Dung cùng Lâm Phàm cái kia. Cứu đi, phảng phất già nua thêm 10 tuổi, Quách Tĩnh nói ra hai chữ này, 10 phần trầm trọng. Hai chữ này tựa như là một tòa núi lớn. Quá tốt, mụ mụ có cứu, Quách Phù thần điêu con gái tốt. Cao hứng hô nói, đúng nha, Quách Đại Hiệp thật là hiểu rõ đại nghĩa. Lần này Hoàng Thư Thư lại có thể cùng chúng ta gặp mặt. Hồng Lăng Ba vui vẻ nói ra, tiểu long nữ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, thanh lãnh mỹ mạo, giờ phút này cũng nói ra. Hoàng thư thư cùng chúng ta quan hệ luôn luôn rất tốt. Chúng ta ở chung rất hòa hợp. Thật không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Mọi người đều quan tâm như vậy Hoàng Dung. Quách Tĩnh kỳ thật là cảm động. Lâm Phàm nói ra, tóc trắng ma nữ có thể sẽ đến chúng ta cổ mộ. Các ngươi phải cẩn thận. Ta hiện tại liền muốn vì Quách bá mẫu trị liệu. À, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Công Tôn Lục Ngạc thân hình thon dài, sốt ruột hỏi, Lâm Phàm nói, các ngươi không cần lo lắng, liền đợi tại gian phòng này, nhiều người lực lượng đại, Quách Tĩnh thực tế không muốn xem đến Dung Nhi cùng Phàm Nhi cái kia. Nói ra, Phàm Nhi, chúng ta không nên đến bên ngoài ngăn địch sao? Quách Bá Phủ, này tóc trắng ma nữ căn bản không phải các ngươi có thể đối phó. Nàng so ta tưởng tượng bên trong còn thật đáng sợ. Nàng cũng đã trở lại lão trở lại đồng qua. Thực lực quả thực bất phàm. Lâm Phàm nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.